Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352 Serenian sở mang đến tăng lên. Chương 352 Serenian sở mang đến tăng lên nở mở ra tam câu ngọc Serenian dưới tình huống. Ino ninja 8 hạng trị số cũng tùy theo phát sinh biến hóa, nguyên bản là nhẫn 10 thể 8 huyễn 7 hiền. 8 lực 6 tốc 8 tinh 10 ấn 9. Tổng thuộc tính 66, hiện giờ tốc cùng huyễn này hai hạng ở tam câu ngọc Serenian thêm vào hạ. Từng người chướng một điểm, thuộc tính liền biến thành nhẫn 10 thể 8 huyễn 8 hiền 8 lực 6 tốc 9 tinh. 10 ấn 9. Tổng thuộc tính 68, kỳ thật chỉ dựa vào tam câu ngọc Serenian thêm vào liền có thể làm một vị bình. Thường ninja nhảy trở thành thượng nhẫn. Chỉ là Ino cơ sở thuộc tính quá cao. Cho dù có tam câu ngọc, tăng lên biên độ cũng rất có hạn. Huyễn, đề cập đến thi triển ảo thuật cùng chống đỡ ảo thuật năng. Lực, tốc không riêng gì thân thể tốc độ. Thần kinh phản ứng tốc độ cũng tại đây hạng nhất giữa, ảo thuật chống cự năng lực thật sự là quá hư. Kakashi Serenian đối mặt chồn sóc thời điểm liền cùng không có giống nhau. Này hạng nhất tăng lên chỉ có thể nói là làm trị số trở nên đẹp một chút. Thực tế ý nghĩa cũng không lớn, tam câu ngọc Serenian làm nàng tốc tăng lên tới 9. Nàng đối này là có chút ngoài ý muốn. Tốc độ là nàng kế tiếp thêm chút trọng điểm. Hiện tại, huyễn, bên kia tiết kiệm 2 cái điểm. Tốc bên này tiết kiệm 3 cái điểm. Thêm lên chính là 5 cái điểm. Nghĩ như thế nào đều là một kiện mỹ sự, lấy Ino hiện tại sơ cấp tiên nhân thể khôi phục trình độ. Tam câu ngọc Serenian bình thường sử dụng khi tiêu hao về điểm này chakra hoàn toàn không gọi sự. Bất quá nàng vô pháp giải thích chính mình vì cái gì sẽ có Uchiha nhất tộc Serenian. Tổng không thể đem cái này nồi cũng khấu đến Sunet trên đầu đi. Nói Sunet ở trong phòng tối khai phá ra làm ngoại tộc người trống rỗng mở ra Serenian phương. Pháp, Sunet như thế nào không trời cao a? Đường át chủ bài dùng đi, nàng đây là dựa vào với tự thân huyết mạch mở ra Serenian. Cùng Kakashi cái loại này nhổ trồng hoàn toàn không giống nhau. Có thể tự do mở ra cùng đóng cửa. Ý niệm vừa động. Đóng lại Serenian, khôi phục đến thái độ bình thường. Đối với gương nhìn, cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, bước tiếp theo chính là tiếp tục tích góp đồng lực. Mở ra đồng lực càng cường. Hơn nữa, không có tác dụng phụ Mangekyo Serenian, cũng không biết chính mình kính vạn hoa năng lực. Là cái gì? Nàng một bên tự hỏi, một bên kết ấn. Rất nhiều thực vật đem Kimimaru thi thể chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Nàng ở bốn phía trên vách tường vẽ thượng nghiêm mật phong ấn thuật thức. Lúc sau rời đi mật thất, phía trước bởi vì tích góp đồng lực duyên cớ. Ino hai mắt bị Hinata xưng là ánh mắt vô thần. Cũng chính là tục xưng mắt cá chết. Hiện tại một sớm mở mắt, ánh mắt sắc bén đến không được. Vì che đậy loại này dị biến. Nàng đi học Inoichi bộ hạ Yamashiro Aoba. Mang lên kính dâm, có người hỏi. Nàng liền nói hai mắt của mình ở phong quốc thổi quá nhiều gió cát. Cảm nhiễm, không ai thời điểm. Nàng liền mở ra Serenian. Thích ứng loại này thị giác thượng biến hóa. Thấy rõ lực đột nhiên biến cường. Nàng cũng cảm nhận được nhị đại Hokage theo như lời Uchiha nhất tộc kia phân dị dạng chi ấy, này nơi. Nào là ái a, đây là cưỡng bách chứng. Serenian tầm nhìn cùng người thường tầm nhìn là không giống nhau. Người thường xem một thân cây, xem một cục đá, đại não sẽ tự động che chắn những cái đó vô dụng tin tức. Không có vài người sẽ đối ven đường cây cối. Cục đá nhìn kỹ, xem kia ngoạn ý làm gì. Có bệnh a, người thường xem qua liền tính. Sẽ không dùng nhiều một giây đồng hồ đi chú ý những cái đó cùng chính mình không hề quan hệ đồ. Vật, Serenian không giống nhau. Cây cối độ cao, thụ linh, sâu bệnh. Đôi mắt ngắm liếc mắt một cái, là có thể xem cái thất thất bát bát, sức quan sát quá cường. Quan sát lúc sau, này đó tin tức toàn bộ mà chuyển vận tiến đại não mỗi ngày bị động tiếp thu này một đống. Lớn tin tức, này cây quá cao, kia cây sâu bệnh quá nhiều, bên kia kia cây giống như sắp chết. tự nhiên mà vậy liền sẽ ảnh hưởng tâm tình, Bạch Nhãn cũng có cùng loại tình huống. Ino thao tác quá Hinata thân thể, liền phát hiện bọn họ này đó Bạch Nhãn người sử dụng đại não nội có một cái tương đối. Chính xác ngạch giá trị, ngoại giới tin tức người nếu là không nghĩ xem, có thể không xem, Bạch Nhãn trạng thái cực kỳ ổn định. Vô luận dùng cỡ nào mãnh liệt tinh thần kích thích, chẳng sợ tổ tông 18 đại đều chết ở trước mắt. Cái gì ban ngày tiên bạc, cái gì vô che đại hội đều chỉnh thượng, Bạch Nhãn cũng vô pháp tiến hóa. Tưởng thăng cấp đến chuyển sinh mắt khó khăn xa xa lớn hơn Serenian thăng cấp đến Rinnegan khó khăn. Loại này huyết kế giới hạn quá ổn định. Serenian là biến dị lại đây đôi mắt. Xông ra chính là một cái biến dị. Người trong nhà chết sạch. Ta biến dị. Mang lên nón xanh cũng biến dị. Thân ca chết ở trước mắt cũng biến dị. Rất nhiều thời điểm không thể hiểu được liền thay đổi. Biến dị sau đạt được năng lực cũng là hoa hòe lòe lòe. Loại này huyết kế giới hạn tùy cơ tính quá lớn. Serenian cùng Bạch Nhãn cho nhau hâm mộ. Từ năng lực cường độ thượng nói, Uchiha cuồng tiếu bốn kiệt tùy tiện túm ra một cái là có thể treo lên đánh Hyuga Hayashi. Từ tộc đàn kéo dài thượng nói, hiện tại Hyuga ra có một đoàn tộc nhân, là tiếng tăm lừng lẫy nhẫn giới hào môn. Uchiha nhất tộc thâm tỉnh băng, bệnh tâm thần, còn mấy cái. Hai loại đôi mắt xem như các có lợi và hại. Nhưng từ đại phương diện thượng nói, ổn định thắng với hết thảy. Bạch Nhãn, thắng, Serenian liền thuộc về có tiên nhân đôi mắt không có tiên nhân đầu óc. Ở Serenian trong thế giới, trước mắt thế giới này là tàn phá, không quy luật, hơn nữa vỡ nát một ngày hai ngày không có việc gì. Thời gian dài, Uchiha nhất tộc liền sẽ cảm thấy trước mắt cái này siêu cấp đại đống rác không có bất luận cái gì. Đáng giá quyến luyến, mệt mỏi, hủy diệt đi. Sở hữu hết thảy đều đẩy ngã trùng kiến. Đây là bọn họ tình yêu càng sâu, hận ý càng cường nguyên do. Xét đến cùng, chính là ánh mắt thật tốt quá. Ino hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Cũng may nàng thế giới quan tương đối kiện toàn, nhiều xem một ít tốt đẹp sự vật, tâm thái liền đảo ngược. Ngươi có phải hay không vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta? Hinata nghiêng đầu, kỳ quái hỏi Ino, nàng ở khổ luyện thể thuật. Tiểu cô nương luyện được cả người là hãn. Ino liền ở một bên vây xem, cho dù mang kính râm, Hinata đều có thể cảm thấy người nào đó ánh mắt như là móc giống nhau theo chính mình này đối chân. Bảo trên dưới di động, nàng liền có vẻ có điểm thẹn thùng, không có việc gì. Không có việc gì, người tiếp tục luyện, không cần phải xen vào ta. Ino xua xua tay. Đại lão gia giống nhau nằm ở ghế trên, Hinata âm thầm thở dài, nhẫn giới tuy rằng không có bị thương. Sau ứng kích chướng ngại, loại này danh mục, nhưng thượng quá chiến trường ninja ở hồi thôn sau nhiều ít đều sẽ có điểm không khỏe, Hinata nghe. Phụ thân cùng trong nhà trưởng bối nói qua xa ẩn thôn hiện trạng, nàng không biết xa ẩn thôn biến thành hôm nay này phó thê thảm bộ dáng, Ino ít nhất muốn gánh vác 7 thành trách nhiệm. Nếu là không có nàng ở chỉnh sự kiện lăn lộn mù quáng, nhân gia hiện tại không thảm như vậy. Hinata chỉ biết xa ẩn thôn bên kia cửa nát nhà tan, thôn dân ở vào nước sôi lửa bỏng giữa. Ino bọn họ 3 người mang theo vài ngàn người đi ngang qua sa mạc, lúc sau lại đi theo Asuma ngạnh khiêng Kisuchi, áp lực khẳng định đại đến không biên. Hiện tại hồi thôn nghỉ ngơi, vậy làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng tận lực không cho chính mình phát ra âm thanh, đi một bên lặng lẽ luyện quyền. Ino nằm ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, cùng với Serenian mở mắt, nàng âm độn chính thức tăng lên tới LV5 trình độ, âm dương cân bằng, tình huống thân thể không phải giống nhau hảo. Lúc này phơi nắng, phơi một hồi thế nhưng ngủ rồi. Tấu chương xong, hết chương.